Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà Hoàng, sau khi chọn được si bộ quần áo ưng ý, nó đi lại ngắm nhìn trước gương trông thằng nhóc hiện giờ phải nói là cực kỳ đẹp trai, chả trách tại sao lũ con gái cứ nhìn thấy nó là trái tim cứ rụng là tả. Hoàng mặc quần jean trắng, áo sơ mi đen bỏ mấy cái khuy ở trên, giày cũng màu trắng nốt, đầu vuốt keo điệu đà, xịt nước hoa thơm phức. Gật đầu với thành quả của mình, nó lấy xe phóng vút lên Vi. Tại nhà Trúc nó cũng đang nhìn ngắm mình trước gương, con nhóc mặc chiếc quần ngố đến đầu gối màu đen, mặc áo mayo tím bó sát ở trong và một chiếc áo pull cổ rộng màu trắng ra ngoài, đi giày Converse đen, tóc búi cao. Nhìn nó rất là tin, cầm thêm chiếc túi xinh xinh nữa trông nó quả thật rất đáng yêu. 17:50 tại Vi, có một thằng nhóc cứ thấp tha thấp thỏm ở trước cửa, cô hiểu con nhóc và thằng kia đến chưa? Sắp 6 giờ tối đến nơi rồi, bọn con gái là chúa lề mề. Bỗng, nó nhìn thấy một chiếc ô tô dừng trước nó cô xa và bóng dáng ai đó quen quen. Đúng là con, gà tre, đó rồi tiếp đến một người nữa. Cô phải là con trai sao? Kia là Dung mà, hay là thằng nhóc kia chưa đến nhỉ? Vậy càng tốt càng phải tranh thủ. Nghĩ thế Hoàng tiến tới bằng đường khác, hai con nhóc đang tung tăng đi vào mà cô biết có một tên đang rình mò ở ngoài. Bây giờ mình đi đâu Dung nhỉ? Trúc cười tươi hỏi Dung. Đi măm măm cái gì đã để lấy sức chơi, sau đó lượn lờ mua sắm rồi. Tính tiếp, ok, Dùng nháy mắt, ok, Trúc cười hưởng ứng, Trúc và Dùng díu dít đi vào trong thang máy, trông hai đứa hôm nay đứa nào cũng xinh đẹp dễ thương, Dùng hôm nay mặc một cái váy búp bê màu hồng phấn, áo sơ mi trắng hở vai nhìn yêu ơi là yêu. Ra dáng một đại tiểu thư lắm, hai con nhóc cứ hồn nhiên đi vào thang máy, cô biết có một người đang đi theo. Thang máy dừng ở tầng 5. Mắt Trúc sáng lên khi nhìn thấy khu vui chơi, con nhóc này rất ham chơi mà nó quay ra khều khều Dung. Dung nè, măm xong mình vào kia chơi chút rồi mua sắm sau nhé. Mắt nó vẫn nhìn hướng cái nhìn đắm đuối vào khu vui chơi. Hay đấy, nhưng mình chơi giờ mấy trò này lắm hí hí. Kệ chứ chơi cho vui, thôi chúng ta đi măm thôi, bụng Trúc bắt đầu biểu tình rồi nè he he he. Nói xong hai đứa tiến thẳng vào hàng ăn và chọn một chỗ ưng ý, đang chọn thực đơn thì thằng nhóc ở đâu đi vào giả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng như đang tìm ai đó. Gà tre, cô cũng ở đây à? Hoàng thốt lên ra vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi phải hỏi anh câu đấy mới đúng chứ, cô phải anh nói anh đang đi có việc sao, sao lại xuất hiện ở đây? Trúc ngước lên nhìn Hoàng nghi ngờ. Thì tôi đi có việc đây nè, tôi hẹn thằng Hùng mà giờ này chưa thấy nó đâu cả, giả vờ liếc đồng hồ. Chắc lại cho mình leo cây rồi. Anh Hoàng ngồi cùng tụi e cho vui, Dung cười đề nghị. Cảm ơn e. Hoàng kéo ghế ngồi cạnh Trúc luôn. Ây, tôi nói cho anh ngồi cùng hồi nào, Trúc gắt. Nè, là Dung mời tôi đó nghen, Dung nhỉ. Hoàng cười hì hì với Dung và quay ra gườm gườm với Trúc. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi cô ai bảo ai cùng. Xí y y, và quay đi, Dung nhìn bộ dạng của Trúc và Hoàng mà cứ tủm tỉm cười. Tụi nó cứ gặp nhau là y như rằng cãi nhau. Sau khi ăn uống xong, theo chương trình Trúc và Dung đi vào khu vui chơi chơi, tất nhiên thằng nhóc phải lò dò theo. Nè, anh đi theo tụi tôi làm gì, bạn anh đâu sao mãi cô đến thế? Trúc gắt, tôi cô đi theo cô nhá, tôi đi chơi chứ bộ, bạn tôi sắp tới rồi nhá. Vậy kệ anh đó, tụi tôi đi chơi đây. Trúc kéo Dung ra quầy mua sèn. Trong lúc đó Hoàng chạy ra gọi cho Hùng. Alo, tao đây, con nhỏ đó, cô đi với thằng kia, mà là đi với Dung. Hoàng hồ hởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế bây giờ tao phải làm thế nào? Gà tre, cứ bám giết lấy cái Dung, tao chả tiếp cận đờ si nó gì hê. Khu vui chơi tầng 5 đó. Hoàng hí hửng, cô biết thằng bạn thân của mình lại có trò gì nữa, thôi dù sao cũng phải chờ nó, tranh thủ ra kia chơi chút. Hoàng lò dò ra quầy bán sèn và nó đi ra phía trò chơi yêu thích của nó. Nó bỏ sèn vào, chọn nhạc, và bắt đầu nhảy, công nhận Hoàng nhảy rất pro, hết bài này đến bài khác trên màn hình toàn hiện lên chữ. Perfect, với cả, good, mấy người xung quanh dần bỏ hết trò chơi mà lao ra xuống xít xem thằng nhóc nhảy. Lũ con gái thì xì xầm ngưỡng mộ, ôi, sao anh ý đẹp trai quá mày ơi, hay, nhảy pro quá, đẹp trai nữa, dáng chuẩn thế, lại một đống tim rụng là tả. Trúc và Dung sau khi chơi chán các trò, đang xem còn trò gì để chơi tiếp cô thì thấy một đám đông xúm xít lại, hai con nhóc tò mò ra xem. Sau khi chen lấn đến nơi thì thấy Hoàng đang nhảy say mê, xung quanh là lũ con gái trầm trồ. Kết thúc bài nhảy, Hoàng quay ra thấy Trúc đang nhìn mình thì cười tít. Làm lũ con gái tưởng bở đứa nào cũng làm dáng cười lại. Hoàng tiến về phía Trúc, sao, cô thấy thế nào, cũng tạm đờ si. Trúc lạnh lùng. Tạm được, Hoàng sửng sốt, vậy cô nhảy hay lắm sao? Có muốn thi cô, Hoàng nóng mặt. Ok, thi Trúc nói tỉnh bơ làm thằng nhóc mặt nghệt ra. Chẳng lẽ trò này cô ta cũng biết sao? Hai đứa vào vị trí. Bỏ sèng, tất nhiên rồi, chọn nhạc giống nhau, 1, 2, 3, bắt đầu, đám đông xung quanh hò reo ầm ĩ, lũ con gái thiên về Hoàng, còn lũ con trai thiên về Trúc. Trúc nhảy cực pro trên màn hình, perfect, hiện lên liên tục lại còn bo nữa. Hoàng đâu biết rằng cái trò này hồi trong kia Trúc bắt Long đi chơi với mình suốt. Hoàng cũng không ngờ là con nhóc này lại lắm trò đến thế, thua thì ê mặt lắm hích hích. Đám đông xung quanh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tất cả những người có mặt ở đấy đều cô thiết tha gì với mấy trò chơi nữa mà lao ra xem cuộc thi thí của Hoàng và Trúc. Con nhóc càng nhảy càng hay, Hoàng cũng cô vừa tóm lại là bên tám lạng kẻ nửa cân. Sắp kết thúc, điểm của hai bên đanh ganh nhau từng tí một một. Đột nhiên dây giày Trúc bị tuột, đám đông lao sao. Cô bé kia tuột dây giày rồi, cô cẩn thận coi chừng ngã. Trúc biết nhưng cô thể dừng lại đờ si. Tất nhiên những câu đó lọt vào tai Hoàng, tự nhiên nó mất tập trung, đáng lẽ phải tranh thủ mà tiến lên chớ, đằng này thằng nhóc lại lo, lỡ con nhóc ngã ra thì sao? Trúc do bị vướng dây giày nên vị sai nhịp vài chỗ và điểm của Hoàng đang tăng dần và bỏ xa Trúc. Cách chương.